Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhàn nhạt cất lời trả lời. Võ Kỳ Tu trầm mặc một hồi rồi lại nói tiếp. Em không vui sao? Tại sao lại không vui chứ? Em rất là vui vẻ mà. Cô cố gắng cười khan hai tiếng, nhưng chỉ là giấu đầu hở thôi. Võ Kỳ Tu không nhịn được mà đảo cặp mắt. Thanh âm của cô rõ ràng là không vui. Cô cho là cười khan hai tiếng thì có thể gạt được ai chứ? Vũ Đồng à? Anh gọi điện thoại tới cũng chỉ là muốn hỏi em có vui hay không sao? Nếu quả thật như vậy thì em gác máy đây. Em còn đang rất bận. Cô dứt khoát đi trước một bước để chặn đầu anh, miễn cho anh tiếp tục ép hỏi. Tiểu bạch thỏ này, lại dám đối với anh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo anh sao? Anh thật là kinh ngạc, bởi vì tình huống này trước đây chưa từng gặp qua. Từ trước khi cô đối với anh chỉ có thể nói muốn gì được đó. Giống như là ngay cả từ không nói như thế nào cô cũng không biết. Nhưng từ sau buổi tối ngày hôm qua thì mọi thứ đã trở nên không giống như trước đây nữa. Anh lo lắng cho cô, nhưng cô hiện tại lại không muốn cùng anh nói chuyện. Anh cố gắng nhịn xuống, ngược lại cất tiếng nói. Anh gần đây buổi tối ngủ không ngon. Em giúp anh ở trong phòng, điểm một chút tinh dầu cho dễ ngủ đi. Muốn cô đến nhà anh ư? Nhưng mà hiện tại cô lại không muốn gặp anh. Anh đang ở đâu? Vẫn là ở công ty. Còn bao lâu nữa mới trở về? Hiện tại đã là 8 giờ tối, anh vẫn còn làm thêm giờ. Cô cảm thấy có một chút đau lòng. Có thể sẽ về rất trễ. Vậy thì được. Em sẽ giúp anh qua điểm một chút tinh dầu. Anh cũng không nên làm việc quá sức. Cô vẫn là không nhịn được mà toát ra sự quan tâm đối với anh. Anh biết rồi. Vậy thì nhờ em. Ừ. Sau khi tắt điện thoại, cô lập tức giúp Võ Kỳ Tu chọn một lọ tinh dầu. Huân y thảo, hoa chanh, cam, hoa nhài cũng có thể giúp cho ngủ ngon. Cô nhớ rõ anh thích mùi thơm của huân y thảo, liền giúp anh chọn một lọ tinh dầu của huân y thảo. Cầm lấy lọ tinh dầu, cô rời khỏi phòng làm việc, tìm đến phòng ở của anh. Ở trong kho tìm ra đèn rút tinh dầu, rồi đặt trên bàn trà nhỏ trong phòng anh. Cô rót nước vào trong đèn, đem vài giọt tinh dầu huân y thảo nhỏ vào trong nước. Chờ anh trở lại chỉ cần đốt đèn lên, mùi thơm của huân y thảo sẽ tràn ngập cả gian phòng, giúp anh có một đêm ngủ ngon. Nhất cử nhất động đều vô cùng tỉ mỉ, nơi nơi đều bộc lộ ra của cô đối với anh là toàn tâm toàn ý. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, có lẽ ra nên lập tức rút lui, nhưng lại ngồi ở trên bàn trà nhìn dọn đèn tinh dầu, nhịn không được mà sững sờ. Cô tại sao lại phải trốn anh? Tại sao vì mấy lời tối qua của La Dĩ Na mà cảm thấy trong lòng không thoải mái chứ? Không nên tiếp tục nữa. Nhanh lên một chút khôi phục lại bình thường đi. Cô vỗ vỗ khuôn mặt của mình, muốn xoa dịu những toan tính buồn bực không nguôi trong lòng. Nhưng cho dù cô muốn liều mạng tự nói với mình rằng không cần để ý, thì tự hồ vẫn là một chút điểm tác dụng cũng không có. Cô thật là càng ngày càng không hiểu nổi chính mình mà. Đúng lúc này thì thanh âm mở cửa đột nhiên vang lên, hại cô sợ hết cả hồn. Muốn đứng lên thì đầu gối lại thình lình đụng vào cạnh bàn trà, đau đến mức không chịu được mà phải ngồi chồm hổm ở trên mặt thảm. Ai nha, đau quá. Vũ Đồng, em làm sao vậy? Phó Kỳ Tu vừa nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc thét, liền chạy vào rồi lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh lại về sớm như vậy? Không phải nói sẽ ở lại trong công ty sao? Cô kinh ngạc trận to hai mắt, còn tưởng rằng là có trộm tới. Anh mới vừa rồi có nói với em như vậy sao? Anh cố ý giả ngu. Thật ra lúc nãy khi nói chuyện với cô, anh đang ở trên đường về nhà. Anh rõ ràng là nói như vậy mà. Cô một lần nữa từ trên mặt thảm cố gắng đứng dậy, không muốn ở lâu, tính toán sẽ lập tức rời đi. Em đã giúp anh chuẩn bị đèn tinh dầu rồi. Anh ngủ ngon. Vũ Đồng à, đợi một chút đi. Anh bắt lấy cánh tay cô, không để cho cô bước tiếp. Chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Nếu nói qua điện thoại, rất có thể sẽ bị cô cúp máy. Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là giả hoạt một chút, đem cô lừa tới nơi này. Hai người mặt đối mặt, cô không muốn nói cũng không được. Nói chuyện gì? Cô có một chút chột dạ cúi đầu, căn bản là không dám nhìn thẳng vào anh. Em đang trốn tránh anh. Tại sao lại phải trốn tránh anh chứ? Tim của cô trong nháy mắt đập nhanh. Anh quả nhiên là muốn hỏi vấn đề này, nhưng cô trước mắt một chút cũng không muốn nói ra. Em không có trốn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net